Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 28, chân chính sơ ly. Như vậy đến cùng còn có cái gì càng thêm kinh người triển khai a? Chúng ta tạm thời không nhắc tới, bởi vì, đúng lúc này, sơ ly theo cổ của mình, gỡ xuống cái kia dây chuyền, ngươi đang tìm cái này đi. Nàng nhàn nhạt nói, sau đó đem dây chuyền mở ra. Tại dây chuyền mặt dây chuyền bên trong là một cái không thấu ánh sáng ống nghiệm, còn chưa đủ lớn chừng bằng móng tay. Đây chính là mẫu thân của ta trước khi chết giao cho ta, một phần G-virus nguyên thủy huyết thanh. Có nó, liền có thể lần nữa chế tạo ra G-virus. Một câu nói kia liền để không khí chung quanh lập tức ngưng kết xuống tới. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này nho nhỏ thực quản. Leon, Aida, Tử Lương tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Bởi vì đây chính là hắn sở dĩ đi vào Rakun thành phố nguyên nhân. G-virus nguyên thủy huyết thanh, mặc dù nó không có thể để sinh mệnh tiến hóa năng lực, nhưng lại có so G-virus càng thêm cường đại nhất tế bào tái tạo công năng. Đạt được cái này huyết thanh, liền có thể đem Jigsaw phục sinh. Cái gì? Chính là cái vật này, đem tòa thành thị này biến thành cái dạng này sao? Leon cắn răng nói, sau đó đầy ngập lửa giận hướng về phía sơ ly đi qua. Loại vật này liền không nên tồn tại ở trên thế giới này. Nói, hắn liền cầm lên huyết thanh, muốn trực tiếp quẳng xuống đất. Chờ một chút, đúng lúc này, Aida nói chuyện, ta nhất định phải cái kia đến phần này huyết thanh. Ta là FBI thám viên, công ty Umbrella xúc phạm nhiều hạng công pháp quốc tế. Ta cần vật này đến chỉ ra chỗ sai nó. Leon do dự một hồi. Ngươi, không có gạt ta? Đương nhiên không có. Aida nhẹ nói, nhìn chằm chằm Leon trong ánh mắt là một mảnh chân thành. Thế nhưng là, một tiếng đột nhiên xuất hiện súng vang lên. Aida chẳng biết lúc nào móc ra thương, sau đó đối Leon liền bóp cò. Bất quá thương này cũng không có đánh tới Leon, mà là để đạn dán vào bên tai của hắn xẹt qua. Nhưng là một thương này thực tế là quá nhanh, dọa đến Leon toàn thân khống chế không nổi run lên. Cái kia huyết thanh cũng lập tức mất rời tay, rớt xuống. Một nháy mắt, Aida mạnh mẽ thân thủ hóa thành một đạo tàn ảnh, sát mặt đất xẹt qua đi, đem cái kia phần huyết thanh một mực tiếp được. Ngươi, Leon khiếp sợ nhìn xem Aida. Ha ha, Aida cười, gương mặt kia xinh đẹp làm cho tâm thần người không yên. Quả nhiên là ngày đầu tiên đi làm, kinh nghiệm xã hội không đủ a, dễ dàng như vậy liền tin tưởng một nữ nhân, về sau thế nhưng là ăn thiệt thòi nha. Leon thật nhanh giơ súng lên, nhắm ngay đối phương. Ngươi căn bản không phải FBI người, ngươi đến cùng là ai? Aida cười, ta theo nhìn thấy các ngươi ngay từ đầu cũng đã nói, ta là ai không trọng yếu, ta chỉ là ngươi sinh mệnh một cái người xa lạ. Vì lẽ đó, ngươi sẽ đối một cái người xa lạ nổ súng à? Leon cắn chặt hàm răng, lâm vào trầm mặc, nhưng là cuối cùng không có nổ súng. Mà đoạn này trong thời gian, sau lưng Leon, Tử Lương mấy người cũng đều giơ súng lên. Nhiều như vậy súng ống phía dưới, chỉ cần có một người xạ kích, cái kia Aida liền khẳng định sẽ nháy mắt bị đánh chết. Nhưng là đồng dạng, vẫn không có người nổ súng. Ha ha, các người ngược lại là bảo trì bình thản a. Aida nhìn về phía Tử Lương bọn người bên này, còn nhẹ nhẹ lắc lắc trong tay huyết thanh. Ta còn thực sự không nghĩ tới, mục tiêu của các người cũng là phần này huyết thanh. Bất quá xem ra, tại trong lòng các ngươi, vị kia đồ tể tính mệnh muốn so máu này thanh trọng yếu hơn được nhiều a. Hoàn toàn chính xác, Tử Lương trong đoạn thời gian này một mực không có hành động thiếu suy nghĩ. Lão Joy hiện tại đã đến đáy zombie hóa giai đoạn sau cùng, mà khoảng cách đạn hạt nhân tung ra thời gian cũng còn thừa không có mấy. Lúc này, nếu như giết chết Aida, không nói trước có thể hay không đạt được huyết thanh, dù sao giải dược là khẳng định ngâm nước nóng. Tốt, a, giao dịch nội dung lâm thời cải biến. Tử Lương đột nhiên nói ra, huyết thanh về ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải đem giải dược giao ra. Ta biết, ngươi là nhân vật lợi hại, vì lẽ đó ngươi đến Rokun thành phố, muốn lấy được đồ vật khẳng định không chỉ là cái này huyết thanh. Virus giải dược cũng hẳn là mục tiêu của ngươi, mà lại, nếu như ngươi không phải FB người, như vậy ngươi liền không khả năng là tại thành thị bị phong tỏa về sau mới đi đến nơi này. Ngươi đã ở trong thành phố này ngốc rất nhiều ngày. Nói cách khác, ngươi rất có thể tại gặp phải chúng ta trước đó, liền đã đạt được giải dược. Nó một mực liền mang ở trên người của ngươi, đúng không? Aida mỉm cười. Đúng vậy a, ta tại ngày hôm qua rạng sáng kỳ thật liền đã đạt được giải dược. Nói, nàng không biết từ chỗ nào liền lấy ra một cái bình nhỏ đến. Ta tiếp nhận giao dịch này. Huyết thanh về ta, giải dược về ngươi, vì lẽ đó, xin đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, tin tưởng ta, các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Aida vừa nói, nhoáng một cái chậm rãi, lui về phía sau. Giờ phút này, mặt trời lập tức liền muốn dâng lên. Sau lưng nàng kiến trúc bóng tối, cơ hồ là tòa thành thị này lưu lại duy nhất một khối bóng tối. Tạ ơn, rốt cục, nàng mang theo vừa cười vừa nói, trong tay cái kia phần giải dược cao cao ném không trung. Cùng lúc đó, thân ảnh của nàng cũng biến mất tại kiến trúc cái bóng bên trong. Ngô, nữ nhân này, ta cảm thấy chúng ta có khả năng trở thành bằng hữu. Nàng thì thào, sau đó liền nhẹ nhàng nhảy lên, đem cái kia phần giải dược tiếp được, mà Leon do dự một chút. Hắn nhìn xem Tử Lương, nhìn xem một bên Sơ Ly, cuối cùng lại nhìn xem Aida biến mất bóng tối. Đừng do dự, ngươi cũng nghe đến, đạn hạt nhân muốn tới. Tử Lương nói ra, nữ nhân kia mặc dù chán ghét, nhưng là còn không tính qua máu lạnh. Vừa rồi nàng không có một thương băng ngươi, chứng minh nàng không muốn cho ngươi chết ở đây. Đuổi theo nàng đi. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem nàng đem huyết thanh mang đi à? Mà lại, nàng không phải nói, đi theo nàng liền có thể chạy ra thành phố này à? Ngươi chung quy không muốn cùng lấy thành phố này cùng một chỗ bốc hơi mất đi. Thế nhưng là, các ngươi đâu? Leon nói, chúng ta, ha ha, chúng ta tự nhiên có rời đi nơi này phương pháp. Ngươi ngày đầu tiên đi làm, tốt à? Leon đánh gãy Tử Lương, đoán chừng là hắn thực tế không muốn lại nghe ngày đầu tiên đi làm câu nói này. Các ngươi bảo trọng, hắn nói, liền ghim súng đuổi theo. Giờ phút này, toàn bộ trên đường phố cũng liền chỉ còn lại Tử Lương bọn người cùng Sơ Ly, cho nên ngươi cũng không cần huyết thanh, đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Hannibal thản nhiên nói. Tử Lương cười cười, một điểm nóng nảy bộ dáng đều không có. Huyết thanh, ha ha, đúng vậy a, huyết thanh hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Nhưng là, nói, hắn đi hướng Sơ Ly, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương. Tốt, hiện tại chỉ còn lại chúng ta. Đây chính là ngươi đẩy ra vậy đối tiểu tình lữ nguyên nhân. Đúng không? Vì lẽ đó ngươi cũng không cần trang. Nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Lời này vừa nói ra, Sơ Ly cái kia mang theo ngây thơ cùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt tại vài giây đồng hồ bên trong liền biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại thay thế là một cái tỉnh táo, thành thục, thậm chí mang theo một chút xíu tàn nhẫn xấu bụng hình tượng. A, hôm nay là làm sao? Khó chơi nhân vật một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Sơ Ly thản nhiên nói, cái kia có chút mang theo ý cười hai mắt, tựa như là một cái cầm trong tay roi ra, nhìn kỹ dưới chân nô lệ lười biếng nữ vương. Tốt a, đã ngươi đều xem thấu, vậy ta cũng lười lấy ngụy trang. Bất quá, đang cùng ngươi nói chuyện phiếm trước, ta trước tiên cần phải làm điểm chuyện trọng yếu hơn. Nói, Sơ Ly liền chậm rãi vượt qua đám người, đi đến nàng, phụ thân. Cái kia đống đã bị đốt hoàn toàn cháy đen thành than đáng sợ trước thi thể. Sau đó, nàng vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào thi thể kia. Hô một cái, thi thể nám đen nghiền nát, vỡ thành đầy trời đen kịt bụi. Sau đó, dần dần rơi xuống Sơ Ly trên thân, bị hấp thu đi vào. P. S. Huyết thanh, nước trong lấy từ trong máu ra khi máu đã đông. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.